đảm bảo bạn sẽ thích kháo kháo. Chương 61, kế hoạch cuộc đời của ông chủ Tiểu Hứa, thuê nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thuận Hòa vẫn luôn ở tầng 2 tiệm bánh bao. Suốt 4 năm qua, chưa từng cảm thấy bất tiện. Ngược lại, anh còn thấy rất hài lòng. Tiết kiệm tiền, tiết kiệm thời gian, lại còn tiện lợi. Trong kế hoạch cuộc đời của anh, dự định cứ thế mà ở trong tiệm, chờ đến ngày đủ tiền mua nhà, thậm chí có lẽ đến tận khi không còn kinh doanh nữa. Anh cũng vẫn ở đây, với người mở tiệm như anh, chỗ ở ngay sát cửa hàng là tiện lợi nhất. Dĩ nhiên, sống trong tiệm thì điều kiện đơn sơ, không có phòng khách, thậm chí đến một cái ban công phơi quần áo đàng hoàng cũng chẳng có. Nhưng Hứa Thuận Hòa sống quen rồi, chỉ cần có một phòng riêng là anh đã thấy tốt lắm rồi. Anh vốn không phải người cầu kỳ, là con trai cả trong nhà, từ nhỏ đã quen chịu khổ. Khi anh ra đời, nhà nghèo đến mức hai bàn tay trắng. Đến lúc anh học tiểu học, nhà vẫn chỉ là căn ngói cũ nát. Mãi đến khi lên cấp 3, gia đình mới cố gắng dựng được căn nhà 2 tầng. Nhưng chẳng có tiền hoàn thiện, cả nhà cứ thế ở trong 4 bức tường xi măng trơ trọi. Thế nên, ở tầng 2 tiệm bánh bao đã là quá tốt đối với anh. Trong kế hoạch của anh, không hề có lựa chọn thuê nhà, trừ phi thật sự không còn chỗ nào để ở, cho đến khi anh có một cậu bạn trai. Chỉ mới bên nhau được 1 tháng, Dương Gia Thịnh đã dỡ tấm ngăn giữa căn phòng nhỏ và kho chứa đồ, đẩy 2 chiếc giường đơn lại sát nhau. Hứa Thuận Hòa nhìn chiếc giường đã hợp thành 1, mặt nóng bừng, cảm giác cứ TAN trụi thế nào ấy. Mới yêu có 1 tháng đã ngủ chung, dù biết ngay từ đầu hai người đã ở chung một chỗ, nhưng ngày nào cũng nằm bên nhau thế này, vẫn cảm thấy có chút gấp gáp quá rồi. Nhưng Dương Gia Thịnh thì chẳng thấy có gì không ổn, hắn lúc nào cũng nhiệt tình, thẳng thắn và chân thành, ban ngày làm việc vẫn nghiêm túc như thường. Nhưng hễ đến giờ nghỉ ngơi, Quyên Quyên tan ca, trong tiệm chỉ còn lại hai người, là hắn lại chạy lên, ôm ôm ấp ấp, có vài lần quấn lấy nhau ngủ trưa mà không ngủ được. Mãi đến khi hai người mệt lử mới ôm nhau thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, đã là 5 giờ chiều, ban ngày ngủ muộn, tối đến không ngủ nổi, sáng hôm sau suýt nữa thì dậy không kịp. Sau vài lần như vậy, Hứa Thuận Hòa cuối cùng cũng phải nghiêm khắc ra lệnh, từ giờ nghỉ trưa không được quậy phá nữa. Nói thì nói thế, nhưng chó con nhà anh chẳng quản nổi bản thân, lúc nào cũng rón rén trèo lên, rồi ôm rồi hôn, hắn cũng không thực sự làm đến cùng, nhưng cứ nhịn từ ban ngày đến tối. Đến lúc đó lại càng quấn lấy không buông, có những lúc bị quấn đến mức hết cách, Hứa Thuận Hòa đành phải nhỏ giọng xin tha, ngày mai còn phải mở tiệm nữa. Vậy nên Dương Gia Thịnh liền đổi tay, đổi miệng, thậm chí thử cả những cách mà Hứa Thuận Hòa chưa từng nghe qua. Lần nào cũng khiến anh kiệt sức, rồi sau đó, nhóc cún con lại ôm chặt anh, vừa hôn lên má, vừa hôn lên môi. Anh ơi, thoải mái không? Hứa Thuận Hòa thật sự không trả lời nổi vấn đề vô sỉ ấy. Chỉ có thể nói, anh đã 30 rồi, không chịu nổi kiểu quậy phá của em đâu. Trong nhận thức của Hứa Thuận Hòa, lối sống thế này đúng là có chút hoang đường, thậm chí quá mức hoang đường. Thế nhưng anh không chống đỡ nổi những nụ hôn không chừa kẽ hở của nhóc cún con. Không chịu nổi ánh mắt khẩn cầu ấy, càng không cưỡng lại được đôi môi nóng bỏng kia. Mỗi khi nhóc cún con dùng đôi mắt ướt át nhìn anh, trái tim anh liền mềm nhũn, chẳng thể không đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của hắn, thậm chí còn muốn dâng cả bản thân cho nhóc nữa. Năm đầu tiên ở bên nhau, đến Tết, Dương Gia Thịnh chẳng muốn về quê, chỉ muốn ở lại cùng Hứa Thuận Hòa. Nhưng Hứa Thuận Hòa không đồng ý, hơn nữa hắn còn phải về quê tảo mộ ông bà. Thế là hắn vẫn về. Dương Gia Thịnh thì đến 28 tháng chạp mới miễn cưỡng trở về quê. Vậy mà mùng một Tết đã vội vã quay lại, nói rằng muốn cùng anh ngồi quanh bếp lò đón năm mới. Sang năm thứ hai, anh trai Dương Gia Thịnh kết hôn. Hắn trở về một chuyến, tiện thể viếng mộ ông bà. Nhưng đến cuối năm, Dương Gia Thịnh kiên quyết không về quê nữa. Nhất định muốn ở lại Nam Châu đón Tết cùng Hứa Thuận Hòa. Hứa Thuận Hòa vốn là người theo truyền thống. Anh cảm thấy dù ngày thường gia đình có mâu thuẫn thế nào, thì đến Tết cũng nên về ăn bữa cơm đoàn viên, cùng nhau vui vẻ hòa thuận. Nhưng Dương Gia Thịnh lại không nghĩ vậy. Hai người cách nhau 11 tuổi, tư tưởng hoàn toàn khác nhau. Hắn cảm thấy mình chẳng thân thiết gì với ba mẹ và anh trai. Về quê ở chẳng thoải mái chút nào. Vậy tại sao phải tự chuốc khổ? Chiều 30 Tết, khi Hứa Thuận Hòa đang nấu bữa tất niên, Dương Gia Thịnh từ phía sau ôm lấy anh, tựa mặt vào lưng anh, vừa nũng nịu vừa kể lể. Bọn họ cứ bảo không có tiền, vậy mà nhà cửa trang hoàng đẹp đẽ hẳn, ba tầng lầu đều sửa sang xong hết rồi. Mỗi lần em về, lại lôi chuyện vay tiền ra nói. Liên quan gì đến em chứ? Em nói em không định về ở, mẹ em mắng luôn. Bảo em nói năng vớ vẩn, sau này còn phải về quê lấy vợ. Không ở nhà thì ở đâu? Có mà ở thành phố lớn mua nổi nhà chắc. Thế là em cố tình nói, sau này về em sẽ mua nhà ở huyện thành. Con cái cũng sẽ học ở huyện thành luôn. Ba mẹ à, sau này con mua nhà, hai người còn phải ủng hộ con nhiều vào đấy. Mẹ em nghe xong sợ chết khiếp, lập tức không dám nhắc đến chuyện vay tiền nữa. Dương Gia Mậu cưới vợ rồi, tầng 2 nhường lại cho anh ta ở. Đồ đạc sắm mới hết, đến cả rèm cửa cũng thay mới. Còn tầng 3 nói để lại cho em, nhưng chẳng có gì cả. Em không về ở thì thôi, ngay cả giường cũng cũ, rèm cửa cũng không có. Em chẳng thèm ở đó đâu. Hứa Thuận Hòa dịu giọng an ủi. Tốt xấu gì cũng đã sửa sang rồi, ít nhất nhìn gọn gàng sạch sẽ hơn mà. Dương Gia Thịnh bực bội. Giường thì cũ, chăn bông cũng cũ, cũ đến mức hệt như từ năm nào năm nấy. Mùi ẩm mốc kinh khủng, phơi bao nhiêu cũng không hết. Anh à, mấy ngày em ở đó chẳng ngủ được gì cả. Lạnh lắm, chăn thì vừa hôi vừa không ấm gì hết. Hứa Thuận Hòa thực sự đau lòng, khẽ nghiêng đầu hôn lên má hắn. Hai người ngồi xuống, cùng nhau thưởng thức bữa cơm tất niên nóng hổi. Hứa Thuận Hòa nấu gà hấp muối, tôm rang, bò bít tết chiên, còn gói sủi cảo, rồi làm thêm một nồi lẩu nhỏ. Khói nghi ngút bốc lên, vừa thơm vừa ấm. Ăn xong, hai người cùng nhau dọn dẹp chén đũa, rồi lên lầu, ôm chăn bông, bật máy chiếu xem chương trình đón giao thừa. Dương Gia Thịnh giúp vào lòng Hứa Thuận Hòa, mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ thì lẩm bẩm: anh à, ở nhà vẫn là thích nhất, chăn thơm quá. Chỉ một câu nói ấy suýt nữa khiến Hứa Thuận Hòa trằn trọc cả đêm không ngủ được. Anh lăn qua lăn lại, nghĩ mãi từ tháng riêng đến tận 2 tháng sau. Nhà ư, chó con lại xem tiệm bánh bé nhỏ này như nhà. Chỉ vì ở đây có hai người họ cùng nhau sinh hoạt, vậy nên hắn cảm thấy đây chính là nhà. Anh muốn cho chó con một ngôi nhà tốt hơn, thoải mái hơn một chút. Trong kế hoạch cuộc đời anh có cả việc mua nhà, nhưng đến bao giờ mới mua được đây? Đợi anh tích cóp đủ tiền mở cửa hàng đàng hoàng, rồi lại dành dụm thêm để mua nhà. Chẳng lẽ phải chờ mấy năm nữa? Theo kế hoạch của anh, có thể mua được nhà khi đã 50 tuổi thì cũng đã là quá tốt rồi. Nhưng làm sao anh có thể để hắn cùng mình tạm bợ suốt 20 năm? Anh suy nghĩ thật kỹ, rồi nói với Dương Gia Thịnh: chúng ta ra ngoài thuê nhà đi. Dương Gia Thịnh ngẩn người. Ở đây vẫn ổn mà, sao lại muốn dọn ra ngoài? Hứa Thuận Hòa nói: sống trong tiệm rốt cuộc vẫn không tiện. Nhà vệ sinh nhỏ, không có chỗ để máy giặt, lúc nào cũng phải giặt tay. Mùa đông giặt xong quần áo là mệt dã rời, còn không có chỗ phơi đồ nữa. phơi không khô thì chỉ có thể bật máy sấy. Nhưng mà ra ngoài ở thì xa lắm. Hằng ngày từ nhà đến tiệm lại tốn thời gian. Gặp hôm nào mưa gió thì càng bất tiện. Dương Gia Thịnh nói, hắn vốn là người xuất thân từ nông thôn. Chẳng thấy có chỗ nào bất tiện khi ở tiệm. Nhưng cứ ở tiệm mãi. Tóm lại cũng không phải là cách lâu dài. Hứa Thuận Hòa ngập ngừng nói, sinh hoạt sao mà? Dương Gia Thịnh chợt nhận ra, anh, có phải vì em không? Anh ở tiệm bao nhiêu năm rồi cũng đâu có định ra ngoài thuê nhà. Giờ tự dưng muốn dọn đi, chắc chắn là vì em. Hứa Thuận Hòa không giỏi ăn nói, chẳng thể giải thích rõ ràng được suy nghĩ trong lòng. Dương Gia Thịnh cười khẽ, em nghe anh hết, nhưng mà nếu ra ngoài thuê nhà thì em sẽ trả tiền thuê. Hứa Thuận Hòa lập tức từ chối. Hắn mỗi tháng nhận lương chưa tới 3.000, sao có thể để hắn gánh khoản này? Nhưng chó con rất bướng bỉnh. Hắn nói, anh, em biết anh đã trả rất nhiều tiền vì em rồi. Tiền điện nước không nói, mỗi tháng chi tiêu, tiền mua thức ăn, mấy khoản đó nhiều bao nhiêu chứ? Đều là anh trả, cả bảo hiểm cũng là anh lo cho em. Sao có thể ra ngoài ở mà tiền thuê nhà cũng để anh gánh nữa? Hứa Thuận Hòa không thuyết phục được hắn, đành tạm thời lừa qua chuyện này trước, nghĩ bụng đợi khi tìm được nhà xong, anh sẽ tự trả tiền thuê, dù thế nào cũng không thể để chó con gánh khoản này. Mất nửa tháng tìm kiếm, cuối cùng cũng chọn được một căn hộ rộng hơn 50 mét vuông. Thuê tháng 1.800, nhà có một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một nhà vệ sinh, ban công hướng nam. Đồ điện gia dụng đầy đủ, còn rất mới, điều kiện cũng tốt, quan trọng là cách tiệm bánh bao không xa, chỉ cần đạp xe 5 phút là tới. Hai người xem xong đều hài lòng, Hứa Thuận Hòa lập tức ký hợp đồng 1 năm, đặt cọc 1 tháng, trả trước 3 tháng, trực tiếp chuyển khoản cho chủ nhà. Đến khi Dương Gia Thịnh hỏi đến, anh chỉ nói đã thanh toán xong rồi. Không ngờ chó con lại chẳng vui vẻ gì. Hắn quay đầu, lên WeChat chuyển lại cho Hứa Thuận Hòa 5.400 tệ. Hứa Thuận Hòa do dự một chút, nhưng vẫn không nhận. Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp sạch sẽ, hai người bắt đầu đóng gói hành lý. Dự định hôm sau có thời gian rảnh thì chuyển nhà. Dương Gia Thịnh suốt buổi không nói gì nhiều. Tâm trạng cứ trùng xuống. Hứa Thuận Hòa thu xếp xong đồ đạc, đi qua bên hắn, nhìn một lát, Dương Gia Thịnh kéo khóa túi hành lý, uất ức nói, anh à, em không muốn thật sự biến thành đàn ông ăn cơm mềm đâu. Hứa Thuận Hòa thấy buồn cười, nhưng không dám cười, Dương Gia Thịnh lại nói tiếp, lúc đầu đã nói tiền thuê nhà để em lo, sao anh lại nuốt lời? Hứa Thuận Hòa không hiểu, chúng ta là người yêu mà, anh trả tiền nhà thì có gì đâu. Trong suy nghĩ của anh, mình lớn tuổi hơn Dương Gia Thịnh, lẽ ra nên chăm lo cho hắn cả trong cuộc sống lẫn tài chính. Anh có trách nhiệm cho bạn trai nhỏ một cuộc sống tốt hơn. Vì vậy mới quyết định ra ngoài thuê nhà, nhưng em cảm thấy mình vô dụng quá. Dương Gia Thịnh nản lòng ngồi xuống, em chẳng giúp gì được cho anh cả. Hứa Thuận Hòa nhìn cậu bạn trai nhỏ 20, bỗng dưng hiểu ra, anh muốn đối tốt với chó con, thì chó con cũng muốn đối tốt với anh. Anh không thể để hắn cảm thấy bản thân vô dụng, mà phải khiến hắn cảm thấy mình cũng quan trọng. Hứa Thuận Hòa lấy điện thoại ra, nhấn nhận chuyển khoản, tinh, âm thanh thông báo vang lên. Anh xoa đầu Dương Gia Thịnh, cười nhẹ, được rồi, tiền thuê nhà để em lo. Ai nói em chẳng giúp gì được cho anh? Hứa Thuận Hòa do dự hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm, chủ động hôn Dương Gia Thịnh một cái, cười nói, không có em thì anh còn chẳng tìm được người yêu nữa là. Trước đây chưa từng yêu đương, anh cũng không ngờ cuộc sống lại có nhiều niềm vui đến thế. Hơn nữa, nếu không có Dương Gia Thịnh, đến giờ chắc anh vẫn còn là trai tân. Câu sau Hứa Thuận Hòa chỉ dám nghĩ trong lòng, không có gan nói ra miệng, chó con quả nhiên vẫn là chó con. chỉ cần nhận được một viên kẹo ngọt liền lập tức phấn chấn hẳn lên. Hắn nhào tới đẩy ngã Hứa Thuận Hòa, quấn lấy anh không buông. Chuyển nhà xong, hai người cùng nhau dọn dẹp trong ngoài sạch sẽ. Trước đây ở tiệm bánh bao, vì không gian nhỏ, không có chỗ để, đồ đạc của họ ít đến đáng thương. Chỉ có mấy vật dụng thiết yếu, chén bát chỉ có 3-4 cái, mâm cũng chỉ vỏn vẹn mấy cái inox. Sau khi chuyển sang đây, cả hai góp tiền mua thêm một quầy bếp bằng gỗ thô giá hơn 1.000 tệ. Sắm một bộ bát đờ ứa mới, mua chén rượu, nồi nấu canh nhỏ, nồi lẩu, nồi chiên không dầu, chảo đáy bằng, đồ đạc dần dần đầy lên. Họ còn mua một chiếc tủ giày, xếp giày gọn gàng vào từng ngăn. Ban công hướng nam đón nắng rất tốt, quần áo luôn phơi đến khô ráo thơm tho. Mùa đông, mỗi tuần Hứa Thuận Hòa đều đem chăn ra phơi một lần. Phơi đến khi chăn bung nở mềm mại mới thôi. Cuối cùng, hai người cũng có một phòng khách, một phòng ăn đàng hoàng. Ăn cơm xong, Hứa Thuận Hòa thường pha trà trên bàn trà nhỏ trong phòng khách, vừa uống vừa xem tivi. Họ mua một chậu cây xanh, nhờ ánh nắng đầy đủ. Chỉ trong nửa năm, cây chim thiên đường đã vươn cao một khoảng lớn, sắp chạm đến trần nhà, xanh mướt, tùm. Năm đó, trước Tết, Hứa Thuận Hòa tăng lương 500 tệ cho Quyên Quyên và Dương Gia Thịnh. Tiệm bánh bao buôn bán ngày càng tốt, Quyên Quyên ngày nào cũng đến từ 5 giờ rưỡi sáng, thường bận rộn đến tận 11 giờ trưa, vượt xa thời gian làm việc ban đầu. Tăng lương cho cô là chuyện hợp tình hợp lý. Quyên Quyên là một cô gái kỳ lạ, buổi sáng làm việc ở tiệm bánh bao, buổi chiều lại làm một công việc khác, nhưng cô chưa từng tiết lộ đó là việc gì. Mỗi lần Hứa Thuận Hòa hỏi, cô lại ấp úng không nói rõ. Có lúc anh còn lo không biết cô có phải đang làm chuyện gì phi pháp không. Vì có mấy lần, Hứa Thuận Hòa thấy cô đăng bài trên mạng xã hội, rõ ràng buổi chiều đều ở phòng trọ, nhưng lại bảo mỗi ngày đều bận việc. Dương Gia Thịnh đoán, có khi là làm dịch vụ khách hàng online ấy mà. Chỉ cần có máy tính là được. Hứa Thuận Hòa bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà, làm chăm sóc khách hàng online thì có gì phải giấu. Thôi kệ, chuyện của người trẻ, anh không hiểu. Quyên Quyên rất vui khi được tăng lương. Còn Dương Gia Thịnh thì không. Hắn cảm thấy tiền lương của mình quá cao. Cao đến mức bất hợp lý. Hắn còn nói một câu, em thấy mình cứ như đang dùng thân thể để đổi lấy tiền vậy. Hứa Thuận Hòa nghe xong muốn cười. Thực ra đúng là anh có tư tâm mới tăng lương cho hắn. Nếu không tăng thêm vài trăm, hắn mỗi tháng phải trả 1.800 tiền thuê nhà. Trong tay còn dư lại bao nhiêu chứ? Nhưng dần dần, anh cũng hiểu rõ tính tình chó con. Có những lời không thể nói thẳng ra như vậy. Vì thế, anh chỉ cười nói, anh em thì vẫn phải rõ ràng chuyện tiền bạc. Em làm việc trong tiệm của anh phải trả lương theo công sức em bỏ ra. Tiệm bánh bao làm ăn khấm khá, công việc cũng nhiều hơn trước. Sau này còn phải mở rộng, nhận thêm người. Đến lúc đó anh sẽ giao cho em nhiều việc hơn. Số tiền này là anh đã suy tính kỹ rồi. Nếu em cứ tính toán từng đồng như thế, sau này chuyện trong tiệm khó mà rạch ròi được. Chó con miễn cưỡng chấp nhận cách giải thích này. Từ đó, hắn càng làm việc hăng say hơn. Ban ngày chăm chỉ, ban đêm cũng chăm chỉ. Năm đó, đến dịp Tết, Quyên Quyên tặng họ một chậu thủy tiên, còn dặn dò nhớ thay nước cẩn thận, đến Tết âm lịch sẽ nở hoa. Quả nhiên, đến ngày 30, cả căn phòng ngập tràn hương thơm thanh khiết của thủy tiên. Giữa mùi hoa thoang thoảng, hai người cùng nhau dán câu đối xuân, gói sủi cảo, quây quần bên mâm cơm tất niên. Hứa Thuận Hòa nhìn căn nhà nhỏ tràn đầy sức sống, cây chim thiên đường xanh mướt, những đóa thủy tiên đẹp đẽ, bữa cơm nóng hổi trên bàn, còn có cậu bạn trai càng nhìn càng thấy đẹp trai. Trong lòng bỗng nhớ đến một câu thường thấy trên mạng, nhà là thuê, nhưng cuộc sống là của mình. Cách chương.